Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, các thiên tài. Thượng, Blackburn trong sân huấn luyện, Mark Hughes bất đắc dĩ phất tay để các cầu thủ chính mình huấn luyện. Không có cách, coi như từ đội dự bị cùng U19 điều người đi lên. Nhưng đội bên trong huấn luyện thi đấu đều thu thập không đủ 22 cá nhân. Tuần này cuối có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ. Châu Âu đội bóng phần lớn muốn tham gia Euro thi dự tuyển. Những châu khác quốc gia cũng có cấp A trận đấu giao hữu. Blackburn mặc dù đứng hàng Premier League trung lưu, nhưng là tuyển thủ quốc gia nhân số lại không ít. Nam Phi tuyển thủ quốc gia Mokoena, McCarthy. New Zealand tuyển thủ quốc gia Nelson, Na Uy tuyển thủ quốc gia Petersen. Hơn nữa cái này trận đấu mùa giải biểu hiện xuất sắc bên trái hậu vệ Warnock. Bên phải Phong Benley vậy lần thứ nhất chúng tuyển đội tuyển quốc gia Anh đá với Israel. Trên vòng đấu một trận ác chiến, mạo hiểm đánh bại bài danh thứ hai Man City, Blackburn vậy bỏ ra nặng nề đại giới, nhiều đến 6 tấm thẻ vàng. Tiền vệ Robert sau trận đấu cảm giác bắp chân khó chịu. Có thể muốn đừng thi đấu một tuần. Làm nóng người thụ thương Petersen kiên trì về nước dự thi. Thế nào? Mark Hughes quay đầu hỏi. Thu hình lại đều nhìn qua rồi. Nhìn qua rồi. Thử một chút xem sao. Lauren lung lay đầu. Best tại trung lộ hoàn toàn chính xác biểu hiện ra rất mạnh năng lực chỉ huy. Có thể tìm kiếm đứng không chế tạo uy hiếp. Cùng Arsenal đội thanh niên cái kia Wilshere có điểm giống. Đương nhiên hắn không có Wilshere đột phá năng lực. Nhưng là best tại phòng thủ trên vẫn là. Nếu như muốn đánh giữa trước về. Thứ nhất không thể cùng đan đồng thời ra sân. Thứ hai sau lưng nhất định phải có hai cái phòng thủ hình tiền vệ trụ bảo hộ. Bên trên Playmon, nhíu mày. Nhiều cái phòng thủ hình tiền vệ trụ, liền muốn giảm bớt một cái tiền vệ, lực công kích có thể được đến cam đoan sao? Ai cũng không biết rõ Best hạ tràng có thể hay không tiếp tục như vậy trình độ. Cho nên ta mới đề, nghị, tốt nhất cẩn thận sử dụng. Lauren nhìn chăm chăm chính tại làm truyền bóng huấn luyện Best. Tốt nhất đừng thủ phát giữa trước vệ, không phải rất dễ dàng bị đánh xuyên. Trên thực tế hắn thủ phát trái phải đường biên, bên trong thu xong cùng đan phối hợp không tệ. Claymon không lên tiếng nữa, trái phải đường biên Petersen, Benley tại Blackburn bên trong năng lực, địa vị cùng chiến thuật ý nghĩa phi thường trọng yếu. Đây đối với hai cánh tổ hợp tại toàn Premier League có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Phi thường thụ Mark Hughes coi trọng. Mark Hughes ở trong lòng tính toán một lát, đột nhiên cười, Best, hắn là thiên tài nha, ha ha, hoàn toàn chính xác, hắn là các thiên tài bên trong một thành viên. Lauren cùng Claymon đều cười bắt đầu, những này năm Premier League thiên tài tầng tầng lớp lớp, cứ thế tại có một lần Mourinho không chút khách khí tại phỏng vấn bên trong, đem thiên tài, genius. Cái từ này nói thành số nhiều, geniuses. Ý là các thiên tài. Đây là đang trào phúng Premier League truyền thông động một chút lại đem tân tú xưng là thiên tài. Điểm ấy ngược lại là cùng đại bộ phận Premier League câu lạc bộ huấn luyện viên chính quan điểm. Cùng loại, ngay tại trên vòng sau cuộc tranh tài, Sun Newspaper lại chơi đùa ra rồi một phần Premier League thiên tài danh sách. Một công bố liền bị người đậu đen rau muống không thôi. Lần trước Sun Newspaper đại lực đẩy ra thiên tài danh sách. Genus tại Hotspur đã đánh không lên tranh tài. Thậm chí danh sách lớn đều vào không được. Bị nói khoác thành thiên phú vượt qua Rooney Everton thiên tài tiền vệ James Vaughn thương bệnh. Không ngừng, hiện tại còn nằm ở trên giường đâu. Đã từng Arsenal số 9 Zephyr. Hắn hao tốn giáo sư Wenger 700 vạn bảng Anh, nhưng hai cái trận đấu mùa giải chỉ để lại 4 cái vào bóng cùng với một lần mấu chốt giả té. Hắn mùa giải trước còn tại Blackburn, 12 lần ra sân không vào bóng, Mark Hugh muốn bán phá giá đều không người tiếp nhận, cuối cùng miễn phí thuê cho mượn League One Ipswich. Còn có đã từng tình hình thực tế thiên tài tiểu yêu Liverpool nước Pháp tiền vệ Anthony Letalec, vị này thảm hại hơn. Hai cái trận đấu mùa giải 18 lần ra sân, một cái vào bóng, lần này nha, chí ít tại Best xem ra, chất lượng cao hơn điểm. Đương nhiên, đây cũng không phải là bởi vì Sun Newspaper đem hắn tên tăng thêm đi vào. Này, đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Thời trên giọng tim một đến bồi luyện Phil Jones nhìn Best có chút không yên lòng. Ngươi bây giờ thế nhưng là đại minh tinh. Cái kia có muốn hay không ta cho ngươi ký tên? Best nghiêng mắt, ta ngược lại thật ra thật tò mò. U21 đội tuyển quốc gia tranh tài. Ngươi vì cái gì không tham gia? Tại châu Âu đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình bên trong. U19, U21 đội tuyển quốc gia bình thường cũng đều có thi đấu sự tình. Ngày mai nước Anh U21 đá với Italy U21. Stewart không thích ta, Phil Jones nhún nhún vai. Lần trước tập huấn ta đem Richard làm bị thương rồi. Ngươi biết rõ, hắn là Stewart tại Man City thời điểm một tay để bạt lên. Stewart Pearce là mùa giải trước Man City huấn luyện viên chính, chính là tại trên tay hắn. Tôn Tụ Hải vị trí bị Richard dần dần cướp đi. Bất quá cái này trận đấu mùa giải Pearce đã rời đi Man City, đảm nhiệm U21 đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính. Đừng nhìn tiểu tử kia hung thần ác sát, trên thực tế là cái nhuyễn đàn. Best khịt mũi coi thường. Trên vòng đấu giai đoạn sau cùng, chính là Richard đến gây chuyện. Cuối cùng mọi người xé náo bắt đầu. Gia hồn này lại lặng lẽ trốn đi đến. Liền trương thẻ vàng đều không lĩnh. Hắn là thiên tài nha. Sun Newspaper là thế nào đánh giá đến? Toàn năng hậu vệ. Phil Jones trong lời nói lộ ra ghen tuông. Robson tức sĩ đàm luận vì Bobby Moore về sau chúng ta tốt nhất hậu vệ. Best lung lay đầu không nói chuyện. Hắn biết rõ Richard ngày sau nghề nghiệp kiếp sống quỹ tích. Tại Mancini thời đại đánh lên chủ lực, nhưng là rất nhanh bị Zabaleta cướp đi vị trí. Về sau trằn trọc mấy nhà câu lạc bộ sau chẳng khác người thường. Phil Jones mắt nhìn không lên tiếng hảo hữu, bĩu môi nói. Ta ngược lại thật ra quên rồi. Ngươi cũng là thiên tài. Best ngắm lấy khung thành. Chân trái đá ra đường vòng cung bóng. Trước cửa Friedo một cái đổ người. Bóng ra tại bên tay hắn chui vào bóng lưới. Này, Best, ngươi chừng nào thì luyện chân trái free kick. Friedo bò lên đến lớn tiếng phàn nàn. Đời trước liền luyện. Best gào to rồi âm thanh. Quay đầu hướng Phil Jones nói. Không nói trước bao nhiêu người đối Sun Newspaper bình chọn khịt mũi coi thường. Nhưng là bình chọn đi ra cầu thủ đều tại 87 đến 89 năm ở giữa. Ngươi là 91 năm. Bất kể như thế nào, ngươi lần này xem như triệt để thành danh rồi. Phil Jones hâm mộ ghen tị quay đầu mắt nhìn lưới. Sát bên ngoài tụ lại fan hâm mộ. Nghe nói tối hôm qua có cái fan hâm mộ mở ra xe sang trọng đưa ngươi về nhà. Vẫn là nữ, đó là việc nhỏ, quay đầu ta phải mua chiếc xe rồi. Bess đưa tay sửa sang lại kiểu tóc, một bộ không quan tâm bộ dáng. Lễ Noel trước đó liền sẽ hoàn thành tục ước, kiên trì cự tuyệt nữ fan hâm mộ mời. Bess để Phil Jones lái xe đưa hắn về nhà. Đi vào cửa nhà về sau chuyện thứ nhất chính là đem mấy ngày nay báo chí tất cả đều sửa sang lại. Bày trên bàn, cầm lấy máy chụp ảnh không ngừng đập, thậm chí còn dùng cái kéo đem tấm kia 11-1 thiên tài tạo thành trận hình hình ảnh cắt xuống tới. Chứa ở khung hình bên trong treo trên tường. Không thể không nói, mặc dù đổi thân thể, đổi quốc gia, đổi thời gian. Nhưng Best vẫn là cái kia Best. Muộn tao. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.